vì cái gì không đeo? Tuyền Hòa cúi đầu theo bản năng nhìn tay Tương Chữ Chiêu, ngón áp út tay trái quả nhiên có đeo nhẫn mà bọn họ trao đổi lúc trước. Tuyền Hòa không cần xem cũng biết ngón tay mình trống không, cũng không khỏi cảm thấy chột dạ. Cái đó, có điểm rất khoe khoang. Tuyền Hòa nhỏ giọng nói, mới phát hiện câu nói có thể gây hiểu lầm, lại vội vàng sửa miệng. Chỉ là trên mặt nhẫn viên bảo thạch quá lớn, mang theo không tiện cũng có thể bị kẻ cắp chú ý, thần sắc Đương Chữ Chiêu dịu đi một chút nhưng khẩu khí vẫn nghiêm khắc. Đợi lát nữa đi mua một cái khác, sau này em không được lại tháo ra nữa. Tuyền Hòa tuy không hiểu ra sao, nhưng vẫn thành thật lên tiếng trả lời. Cậu tuy rằng đáp ứng, lại không nghĩ đối phương hành động như thế mạnh mẽ vang dội. Hai người tắm nắng tới giữa trưa quay về ăn tối ở khách sạn xong, Tương Chữ Chiêu liền mang cậu đến phố mua sắm, không mất nhiều thời gian, liền tìm được một cửa hàng trang sức. Hai người bọn họ đi vào rồi, Tuyền Hòa nhìn trang sức cùng bảo thạch trưng bày tỏa sáng, chỉ cảm thấy hoa mắt. Tương Chữ Chiêu quay đầu lại, bảo với cậu, lại đây chọn một cái. Tuyền Hòa đi đến, trong một dãy đồ chọn lấy một chiếc nhẫn thoạt nhìn rất bình thường, là một chiếc nhẫn bạch kim nạm một viên ngọc bích nhỏ. Tương Chữ Chiêu cũng chọn một chiếc nhẫn giống y đúc chỉ là kích cỡ hai người khác nhau, liền mang ra tính tiền. Tuyền Hòa tiếp nhận hóa đơn của nhân viên cửa hàng, không khỏi cả kinh. Sao lại quý giá như vậy? Cậu ngơ ngác nói, không dám đếm xem tờ biên lai có bao nhiêu số không? Trên mặt nhẫn này khảm chính là ngọc xanh. Tương Chữ Chiêu không hề hứng thú nói, một bên mở hộp thay cậu đeo nhẫn, rồi lại đem hộp đưa cho Tuyền Hòa. Tuyền Hòa chỉ độn lấy nhẫn ra, đeo vào cho Tương Chữ Chiêu, thì thào nói. Cái này so với chiếc nhẫn trước còn quý hơn, kiểu dáng thoạt nhìn không đẹp cho dù bình thường mang cũng không khiến người khác chú ý, trên mặt Tương Chữ Chiêu ẩn ẩn một tia hài lòng. Tựa hồ là muốn giết thời gian, cũng có thể đơn thuần chỉ muốn tiêu tiền, Tương Chữ Chiêu mua rất nhiều đồ vật trên phố, quần áo túi sách thậm chí giày da, còn có một số đồ trang sức thoạt nhìn bình thường nhưng thật ra rất chân quý, ngay cả nhẫn đều mua thêm một đôi, nhẫn bạc khảm kim cương xanh, Tương Chữ Chiêu mua cái gì cũng đều không quên phần của Tuyền Hòa, cuối cùng mua một đống đồ vật này nọ, hầu hết đồ đều giao cho nhân viên phục vụ trực tiếp đóng gói gửi về nhà. Gocchuyenaudio.com Tới đêm khuya Tương Chữ Chiêu tắm xong nằm trên giường, sắc mặt lại một mảnh ửng hồng, thỉnh thoảng hắt xì, khóe mắt cũng thoáng đỏ lên. Tuyền Hòa thay anh đo nhiệt độ, không có phát sốt nhưng hiển nhiên là sinh bệnh, liền chạy nhanh về khách sạn tìm nhân viên chăm sóc và khám chữa bệnh. Bác sĩ khám xong, chẩn đoán là bị cảm. Nhân viên chăm sóc vừa rời đi Tuyền Hòa rót chén nước cho đối phương uống thuốc thân thiết nói. Anh có đỡ hơn không? Đau đầu, Tương Chữ Chiêu mệt mỏi nói. Nam nhân nằm ở trên giường, bởi vì bị cảm, nước mắt không ngừng rơi, hơn nữa còn hắt xì cùng đau đầu, hiện tại Tương Chữ Chiêu lộ ra một vẻ ốm yếu. Tuyền Hòa cẩn thận ngồi xuống mép giường, hỏi, có muốn uống chút nước không? Hay là muốn ngủ, lại đây, Tương Chữ Chiêu nhu nhu mắt dùng giọng mũi nói đúng lý hợp tình. Giúp tôi nghỉ ngơi, Tuyền Hòa ngẩn ra, nở nụ cười, em đi tắm rửa anh nên nằm nghỉ một chút, cậu vội vội vàng vàng tắm qua thay áo ngủ, đi ra khỏi phòng tắm. Tương Chữ Chiêu nằm trên giường, chán đến chết lật một quyển sách tựa hồ cũng không thật sự xem, nhưng cũng không có việc gì làm để giết thời gian. Tuyền Hòa đi đến bên giường, dựa nửa người vào thành giường, hỏi. Sao còn không ngủ, nam nhân nhíu nhíu mày, trả lời. Không ngủ được, uống thuốc xong dần dần không hắt xì nữa, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy. Tuyền Hòa nhìn khóe mắt ướt át của đối phương, đem khăn tay đến, thật cẩn thận lau cho anh. Có muốn xem tivi không? Tuyền Hòa dò hỏi, đối phương từ chối cho ý kiến, nhưng vẫn cầm lấy điều khiển từ xa, mở tivi, rồi lại không kiên nhẫn thường xuyên đổi kênh, phảng phất cảm thấy thập phần chán nản, ngay lúc Tuyền Hòa cảm thấy có chút buồn ngủ tivi truyền đến thanh âm làm cho cậu tỉnh táo lại. Trong tai là tiếng ồ ồ thở dốc Lưu Nhân, bên cạnh Tương Chữ Chiêu dường như cũng không được tự nhiên, nhất thời tắt tivi, quay đầu nhìn cậu một cái, nói. Mau ngủ, Tuyền Hòa nằm xuống, tắt đèn đi, chỉ trừ lại đèn ngủ. Bên cạnh Tương Chữ Chiêu lăn qua lộn lại, tựa hồ không thể ngủ được. Qua một lúc lâu sau Tuyền Hòa mới hỏi, anh không ngủ được, nam nhân không trả lời, lại trở mình. Tuyền Hòa nhớ tới anh bị cảm, nhất thời cũng vì đối phương chịu khó ngồi dậy, xích lại gần, thò tay sờ sờ hai má nam nhân, lại đụng phải một bàn tay ướt át còn chưa kịp nói gì, đối phương đã bắt lấy tay cậu cúi đầu nói. Đừng sờ loạn, không biết có phải do bị sinh bệnh hay không, giọng nói của nam nhân có vẻ yếu ớt. Tuyền Hòa do dự một chút nói, vậy phải làm sao anh mới dễ chịu hơn, cậu dừng lại một chút, tuy rằng em không phải thầy thuốc nhưng nếu có thể làm cho anh thoải mái một chút thì tốt rồi. Tường Chữ Chiêu trầm mặc rất lâu, ngay lúc Tuyên Hòa nghĩ rằng đối phương đã buồn ngủ, nam nhân im lặng nhích lại gần, Tuyên Hòa cảm nhận khuôn mặt đối phương đang tựa vào ngực mình, tóc tai mềm mại cuốn ở cổ mình, cơ hồ không chút chần chờ, theo bản năng đưa tay ôm lấy đối phương, ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc cùng lưng của anh. Không biết qua bao lâu, trong lòng truyền đến tiếng hít thở vững vàng, Tuyên Hòa mới bỗng nhiên phát hiện, bất chi bất giác Tường Chữ Chiêu đã ngủ say. Cách chương.